Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 531, khống chế của Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc Sarin lo âu không thôi, Zola mang theo Nicola lên tới tầng 24 ma pháp tháp. Sarin nhìn người bên cạnh, Dực Khô Lâu, Zola, Su Elena, Nicola cùng với Tieta và hai đứa cơ nhắn có chút hối hận mang theo con đi ra mạo hiểm, tuy nhiên hai đứa nhóc không hề có ý thức nguy hiểm. Chúng hiện tại rời khỏi vòng tay Tieta và Elena, trốn ở trong góc dùng ngôn ngữ Sarin cũng nghe không hiểu khúc kha khúc khích trao đổi. Hai đứa nhóc sau khi có búp bê hình người cũng không hành hạ thần thú nữa, nhưng là trên cổ thần thú vẫn đeo xích để trên mặt đất không ai để ý tới. Mọi người nói xem, hoàn cảnh hiện tại đối với các ngươi có ảnh hưởng gì? Sarin lên tiếng hỏi, tất cả ma pháp nguyên tố hắn đều còn có thể sử dụng, nhưng chỉ vẻn vẹn giới hạn ở năng lượng trong ma huyền. Ma huyền của ma đạo sĩ cấp 9 tinh thuần, năng lượng cũng hết sức khổng lồ. Vấn đề là nếu không thể điều động nguyên tố trong không gian, rất nhiều kỹ xảo đều khó thể sử dụng. Bản thân Sarin không bị ảnh hưởng là mắt lôi điện, thủy tinh chỉ, súng lôi long cùng huy chương gia tộc. Đương nhiên, ưu thế của Sarin là có được sinh vật nguyên tố, thật sự không được thì thả sinh vật nguyên tố ra cho sinh vật nguyên tố cung cấp lực lượng nguyên tố cho mình. Búp bê hình người thái cổ cũng không bị nhiều ảnh hưởng, nhưng là Sarin cũng có thể nhận ra sức chiến đấu của búp bê hình người yếu bớt, không bị yếu bớt chỉ có búp bê hình người vận mệnh ẩn giấu trong cơ thể mình. Dực Khô Lâu nói, chủ nhân, có thể triệu hoán sinh vật ở vong linh vị diện, tuy nhiên không gian vong linh không bị ảnh hưởng, vũ khí của ta cũng không bị ảnh hưởng. Vậy thì tốt, Zola, ngươi thì sao? Zola nắm trường kiếm, nước mắt cảm ứng một chút nói. Quy tắc không bị ảnh hưởng, chỉ là tốc độ khôi phục lực lượng của ta ít nhất chậm một nửa. Su thì sao? Su nhẹ nhàng búng ngón tay nói. Lực lượng không bị ảnh hưởng, tốc độ khôi phục cũng không bị ảnh hưởng, lực phòng ngự có chút yếu bớt. Nicola, Sarin đem ánh mắt dừng ở trên người lão thần thuật sư. Lúc Nicola đi lên có chút chật vật, hắn hiển nhiên vì xóa bỏ dấu ấn thần linh để lại trên người mà hao hết công sức, ngay cả tháp linh hồn màu máu trên quyền trượng sa đọa của hắn đều không có lực lượng gì phát ra nữa. Chủ công, thần linh không thể nhìn trộm nơi này, nếu trước mắt ta xuất hiện một thần thuật sư cấp 9, cho dù hiện tại lực lượng của ta rớt xuống còn không đủ 1/10 trước kia cũng có thể một lần đối phó 10 người. Quyền trượng sa đọa có thể dùng, thần thuật sa đọa không bị ảnh hưởng. Sarin thoáng mừng, nếu chỉ có ma pháp sư bị hạn chế, như vậy phiền toái của mình sẽ lớn. Trọng tài trưởng của trọng tài sở cho dù tới đây, ở trong khu vực không được thần linh chiếu cố này, hắc hắc. Elena nói, tiễn thuật không bị ảnh hưởng, ma pháp, ảnh hưởng không lớn, chỉ là có thể phóng thích ở nơi này đều là ma pháp ta không quá quen thuộc, rất ít luyện tập. Lực lượng không có ảnh hưởng, tốc độ khôi phục cũng không có ảnh hưởng. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tieta, Tieta mang theo hai đứa con, là đối tượng trọng điểm chiếu cố. Nếu sức chiến đấu của nàng mất đi, như vậy mọi người cũng đừng mong rời ma pháp tháp, ở nơi này tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Tieta lấy vũ khí của nàng ra, cây côn bồng thật lớn kia. Nàng dùng lỗ tai áp lên côn bồng nghe nghe, nói. Không ảnh hưởng, thú hồn rất thoải mái. Chính ta, khí lực vẫn như cũ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nói, không cần thiết đả thông thông đạo trong núi nữa, nghĩ biện pháp bảo họ thành gơ đơ đi. Trong thành gần 100 vạn người, chúng ta không thể vứt bỏ. Trong lòng Sarin nửa mừng nửa lo, quân đội ngoài thành Gơ Đơ 10 không còn một, nhưng là di tích này xuất hiện là ai cũng có thể nhìn thấy. Giáo đình chẳng lẽ sẽ tùy ý thành Gơ Đơ tiến hành đào móc hay sao? Lực lượng của thần thuật sư và ma pháp sư bị giảm bớt tới điểm thấp nhất, nhưng lực lượng của chiến sĩ gần như không bị ảnh hưởng. Dùng nham ngoài ma pháp tháp nguyên tố đông kết, Sarin gọi Elena xuống tầng dưới ma pháp tháp, hướng ra ngoài phóng thích ma pháp thủy hệ, hạ nhiệt độ cho dung nham đông kết. Hơi nước bốc lên, dần dần dung nham đông kết hoàn toàn biến thành nham thạch, đồng thời cùng ma pháp tháp tách ra khe hở không nhỏ. Sarin phóng ra càng nhiều hơi nước, hạ nhiệt độ chung quanh. Khe không gian đã không còn xuất hiện, trong phạm vi toàn bộ hố to là một môi trường khuyết thiếu nguyên tố, Sarin cũng không muốn lãng phí ma huyền. Sau khi nhiệt độ chung quanh hạ thấp, Sarin mới rời ma pháp tháp nguyên tố, ma pháp tháp này tạm thời không thể phi hành. Sarin dùng đá thứ nguyên thu lại, để vào trong nhẫn tinh văn. Trong cả môi trường, sinh vật nguyên tố kỳ thật cũng bị ảnh hưởng tới, Sarin dứt khoát gọi ra 20 mấy búp bê hình người thái cổ làm hộ vệ, đi về hướng thành Gơ Đơ. Trên mặt đất cháy đen còn bốc khói, độ nóng cũng sấp xỉ có thể đạt tới điểm sôi của nước. Sarin đành phải lại gọi ra một băng cơ mà lam, cho băng cơ màu lam đi phía trước. Nơi băng cơ màu lam đi qua, độ nóng đột nhiên hạ thấp, nham thạch đông kết trên mặt đất cũng không thể làm nóng chân. Tâm tình mọi người không thoải mái gì, chuyện Sarin có thể nghĩ tới, mọi người đều có thể nghĩ tới. Giáo đình cố nhiên là thần thuật sư bị phế, nhưng ma pháp sư trong thành Girder cũng không có sức chiến đấu. Song phương cuối cùng vẫn là dựa vào binh lính bình thường để chiến đấu. Cũng may thành Girder hiện tại biến thành một tòa thành thị phi thường cao, khoảng 500 thước. Chỉ riêng trèo lên độ cao này sẽ khiến rất nhiều binh lính bình thường lùi bước. Sarin tiếp cận đến khoảng cách hơn 2 dặm, chạm gác trên đầu thành Girder đã thông qua kính viễn vọng luyện kim phát hiện bọn họ. Có người nhanh chóng bẩm báo Lex, lúc này ngay cả Zialin đều không kìm nổi lên đầu tường, không hề né tránh Sarin nữa. Chuyện quỷ dị này đã xảy ra, mọi người đều có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên Lex cũng có một chuyện khá vừa lòng, đó chính là phi hành khí kim loại. Phi hành khí kim loại vẫn có thể phi hành, tiêu hao so với trước kia lớn gấp đôi trở lên, các loại tính năng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Phụ cận thành Girder khó thể phi hành khí kim loại ngược lại thành vũ khí mạnh mẽ, hiện tại cho dù ma đạo sĩ cũng không nguyện ý bay lên công kích loại trang bị phi hành này rồi. Tốc độ Sarin đi thật chậm, hắn đang không ngừng dùng mắt nguyên tố quan sát tình hình chung quanh. Lấy thành Girder làm trung tâm, lực lượng của tất cả nguyên tố đều bị một loại quy tắc Sarin không thể lý giải khống chế. Cấp bậc của quy tắc này ít nhất vượt qua thần anh mà hắn từng ra mắt. Nếu không phải bị quy tắc vị diện hạn chế, trong khu vực này ma pháp sư chỉ sợ ngay cả lực lượng của ma huyền đều không thể điều động. Người bên cạnh hắn cũng đang nghiên cứu, làm thế nào sinh tồn trong khu vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh nơi này đều không giống với bất kỳ nơi nào trên Maier đại lục, lực lượng của chiến sĩ không bị quá nhiều hạn chế, nhưng là các loại thần thuật ma pháp đều bị suy yếu tới điểm thấp nhất. Đối với Hoàng Kim Kiếm Thánh mà nói đây là chuyện tốt. Sarin thầm nghĩ trong lòng, không biết địa phương này ác ma có thể cảm giác thoải mái hay không? Nếu có thể, vậy dứt khoát cho Neri tới nơi này đóng quân là tốt rồi. Tới dưới thành, binh sĩ đầu tường không kìm nổi hoan hô lớn lên. Những binh sĩ đóng quân này đã đi theo Lex thời gian khá dài, nhìn thấy Sarin còn sống trở về tự nhiên mà theo Lex trở nên vui mừng. Độ cao hơn 500 thước, Sarin cũng không có khả năng theo dây thừng bò lên. Hắn thả tật phong long võ ra, đem mọi người lên đầu tường. Tật phong long võ là sinh vật phong nguyên tố, phi hành độ cao 500 thước hết sức thoải mái. Chỉ là Sarin nhạy bén phát hiện ra tật phong long võ trong hoàn cảnh này tiêu hao lực lượng nguyên tố cũng khó thể khôi phục. Thật sự là địa phương còn gay gâu hơn lĩnh vực cấm ma. Vào thành, Sarin thẳng đến hoàng cung. Ven đường có không ít binh sĩ ở hai bên đường coi như hoan nghênh, cũng muốn tận mắt nhìn xem Sarin điện hạ không chết cho chính mình yên tâm. Trở lại hoàng cung, Sarin vẫn đem ma pháp tháp nguyên tố lấy ra, nói với Zialin. Đi mời các ma đạo sĩ tới đi. Môi Zialin giật giật, vẫn là nghe lời bước đi. Nàng biết hiện tại mình đã không thể khống chế thế cục trong hoàn cảnh này, ma đạo sĩ ngược lại không phải chiến sĩ. Nhìn Sarin tùy thời có thể gọi ra sinh vật nguyên tố cùng với búp bê hình người thái cổ, Zialin tạm thời nhận thua. Chờ tất cả ma đạo sĩ tới, Sarin cho mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói. Lex, cô nói xem, người của trọng tài sở lúc nào có thể tới thành Girder. Căn cứ tình báo, nhiều nhất chỉ có 2 ngày nữa là tới rồi. 2 ngày, Sarin nhìn tất cả ma đạo sĩ, đám ma đạo sĩ này có chút uể oải. Vốn bọn họ là lực lượng trung kiên của thành Girder, hiện tại lại biến thành người có thể không? Nên biết rằng hiện tại bên cạnh Sarin có 2 hoàng kim kiếm thánh, trong ma pháp tháp này gần như là nhân vật mạnh nhất. Ta phòng chừng, huyết kỵ sĩ của giáo đình không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, cho nên chúng ta cũng không an toàn. Về phần độ cao 500 thước này, nếu là con rối cỡ lớn đắp đất lên cũng rất nhanh. Càng huống chi chúng ta không có khả năng cho bọn họ ở dưới thành. Phía dưới thành thị này chính là một di tích viễn cổ. Sarin thuật lại đơn giản, ánh mắt các ma đạo sĩ sáng lên lập tức lại mờ đi. Nói tới lực lượng hiện tại, Sarin là cường đại nhất. Bên cạnh hắn có được búp bê hình người thái cổ, có thể độc chiếm tất cả tài phú. Các ma đạo sĩ hiện tại cộng lại một chỗ cũng không đánh lại 2 hoàng kim kiếm thánh, càng miễn bàn có 3 ma đạo sĩ cấp 9 là hướng về Sarin. Ta cần dùng thời gian 1 ngày thăm dò di tích, nếu các người muốn chỗ tốt cùng ta ký khế ước đi. Sarin cười tùm tìm nói. Đã lâu không ký khế ước, loại cảm giác này thật sự là thoải mái a. 12 ma đạo sĩ nhìn sang Zialin, mặt của Zialin bị mặt nạ che đi nhưng là Sarin cũng có thể từ trong hơi thở nhận ra tâm tình của Zialin có chút bất ổn. Về lý luận, 12 ma đạo sĩ này là Ebola đưa cho hắn. những người này chết sạch Ebola đều không có nửa câu oán hận. Huống chi Sarin chỉ là muốn ký kết khế ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một khi ký kết khế ước, Jialin cũng không ảnh hưởng được tới đám ma đạo sĩ này nữa, nàng liền biến thành lẻ loi một mình, ở bên cạnh Sarin không hề có lực ảnh hưởng đáng nói. Sư phụ tuy rằng dặn dò chỉ là giám thị Sarin, nhưng Jialin tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chỉ làm việc giám thị đơn giản như vậy. Lúc Lex chưa tới, vài ba câu của nàng liền nắm vững thế cục. Nhưng không nghĩ tới thủ đoạn của Lex còn lợi hại hơn nàng, nhanh chóng đoạt lại quyền chỉ huy. Không muốn thì thôi, dù sao ta đào móc di tích cũng không cần pháp sư hỗ trợ. Sarin lạnh mặt xuống, nếu sớm biết dưới thành Girder có di tích lớn như này, hắn mới không đi đồng bằng hoàng kim tìm kiếm trợ giúp. Cùng lắm thì vứt bỏ thành Solon cũng muốn độc chiếm lợi ích ở nơi này. Tuy nhiên khả năng là vận mệnh đã định sẽ như vậy hả? Nếu không có những khúc chiết này, mình cũng không thể chế tạo ra một trận tai nạn ma pháp này, càng không thể phát hiện di tích này. Sarin hai lần ra vào vương thành vực sâu, nhưng thực tế tuổi vẫn không lớn. Chỉ là sau khi quản lý vương quốc Sarin tự nhiên có được một loại thế. Thế nắm chắc đại cục từ trên cao nhìn xuống, lời nói của Sarin, những ma đạo sĩ này cũng phải nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi Lex tới nhanh chóng thu hồi quyền chỉ huy khiến cho đám ma đạo sĩ này hiểu được hai vợ chồng này cũng không phải là kẻ dễ xơi gì. Mà hiện tại Sarin nói một sự thật đó chính là bọn họ muốn tham dự thăm dò di tích phải được sự đồng ý của Sarin. Thậm chí Lex trao quyền đều không chút tác dụng. Sarin hiện tại mạnh mẽ đem di tích này trở thành của riêng, dù sao ít nhất là do hắn phát hiện. Các ma đạo sĩ cứng rắn hơn nữa cũng vô dụng. Tai nạn Sarin chế tạo quá đáng sợ, tuy không có thống kê thương vong chiến trường, tuy nhiên từ cảnh tượng con rối phi hành phái ra truyền về mà xem, trong phạm vi hơn 120 dặm đã không còn người sống. Quân địch thậm chí không dám lại tiến vào phạm vi này, hơn nữa còn không nhìn thấy thi thể. Mặt đất quay cuồng vài lượt, tất cả thi thể đều bị vùi vào dưới bùn đất nham thạch. Sarin chế tạo ra trận tai nạn này khiến cho lúc các ma đạo sĩ đối mặt Sarin tự nhiên không có khí thế gì, thậm chí có chút sợ sệt. Không ký kết khế ước với Sarin thì ngay cả cơ hội tham dự cũng không có. Ký kết khế ước, mọi người đều hiểu đó chính là hoàn toàn không có quan hệ với đồng bằng hoàng kim nữa. Ta sẽ không ký kết khế ước gì cả. Đối mặt với bức bách của Sarin, Jialin vẫn trước hết lên tiếng, hơn nữa vô cùng cứng rắn. Ta không cần ngươi ký kết khế ước, Jialin. Là bằng hữu của ta, ngươi có thể tiến vào di tích nhưng di tích này thuộc về vương quốc. Người khác với bọn họ, ngươi sẽ không nhận được ưu đãi gì. Sarin dùng giọng điệu trắng trợn nói, da mặt Jialin sau mặt nạ nóng rát lại cố kiềm nén cơn tức này. Nàng tự nhiên bảo trì sức chiến đấu nhất định, trang bị phần đông, cũng sẽ không có chuyện không có thủ đoạn đặc thù gì. Chỉ là so sánh với Sarin, nàng một tay vỗ không nên tiếng. Nơi này là địa bàn của Sarin và Lex, hơn nữa Sarin cho phép nàng tiến vào, Jialin đã vừa lòng rồi. Ai biết trong di tích sẽ phát sinh cái gì, một khi có bất ngờ, nàng mò chút ưu đãi vẫn là dễ dàng. Jialin từng theo Ebola tiến vào mấy di tích, rất nhiều tài liệu và trang bị đều ở nơi không bắt mắt. Jialin không tin Sarin có thể dán mắt nhìn mọi thứ, khiến cho mình không có cơ hội xuống tay. 12 ma đạo sĩ của đồng bằng Hoàng Kim thấp giọng thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm bọn họ rất nhỏ, Sarin cũng có thể nghe được không ngoài vấn đề lựa chọn sau này. Bởi vì lúc Ebola cho bọn họ tới thủ hộ thành Girder nói rất rõ ràng, bản thân bọn họ không có bất kỳ nhiệm vụ gì khác, về sau cũng không cần trở về đồng bằng Hoàng Kim. Nếu không phải Jialin dụ dỗ châm ngòi, bọn họ cũng không thật sự đòi quyền chỉ huy của thành Girder. Chỉ chẳng qua đám ma đạo sĩ này đối với chỉ huy quân đội hết sức có nghề, nhìn hệ thống phòng ngự có chút hỗn loạn trong thành Girder, nhịn không được liền ra tay. Thương lượng kỹ lưỡng, mọi người nhất trí cho rằng Sarin và đồng bằng Hoàng Kim không có xung đột gì, sau này cũng sẽ không có. Ebola muốn duy trì Lex mà Sarin là chồng của Lex. Ký kết khế ước với Sarin, cho dù từ nay về sau lợi ích với đồng bằng Hoàng Kim hoàn toàn cắt đứt cũng không xem như phản bội. Ebola căn bản không có kêu bọn họ trở về. Rối rắm hồi lâu, 12 ma đạo sĩ cấp 9 lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó ký khế ước với Sarin. Sarin cảm thấy mỹ mãn. 12 ma đạo sĩ này tuy rằng không phải người truy tùy, nhưng cũng trở thành ma đạo sĩ cung đình của vương quốc Mesterlin. 12 ma đạo sĩ cấp 9 được thu phục, học trò của bọn họ cùng với người truy tùy đều bị Sarin vui lòng nhận lấy. Nếu là thành Mesterlin, Sarin còn không thiếu người nhưng là thành Solon lại thiếu. trở thành Gerda bố trí phòng ngự xong, hắn liền đưa những người này đi thành Serlon, giúp Neri phòng thủ. Ký kết khế ước trước mặt Zialin, hết thảy xong xuôi Zialin mới cảm giác mình có chút tất sách. Vì sao mình đối nghịch với Sarin chứ? Mình trước kia không phải như vậy. Không xong, nếu là không thể giữ một cái tâm vững vàng, thăng lên cấp 10 chỉ có thể là một giấc mộng. Sarin không cần nàng ký kết khế ước gì mà lấy danh nghĩa bằng hữu cho nàng tiến vào di tích. Điều này trực tiếp đem nàng và 12 ma đạo sĩ trước mắt tách ra, nàng cũng không nhận được sự duy trì của những ma đạo sĩ này nữa. Nếu là Sarin bắt buộc nàng ký khế ước, chẳng sợ là khế ước cho phép nàng ngầm động thủ cũng sẽ khiến cho các ma đạo sĩ sinh lòng đồng tình. Hiện tại tốt rồi, Sarin lật tay làm mây úp tay làm mưa trực tiếp khiến nàng cô lập. Một chiêu này của Sarin chính là cao minh, bởi vì nếu những ma đạo sĩ kia cự tuyệt kết quả cũng đại khái giống nhau. Các ma đạo sĩ không thể vào di tích mà Zialin có thể. Các ma đạo sĩ tự nhiên nóng mắt về sau muốn lợi dụng bọn họ đồng dạng là không thể. Zialin nhớ tới đánh giá của sư phụ đối với Sarin một thiên tài ma pháp có thể trở thành hoàng đế. Đó là một đánh giá cực kỳ phức tạp. Không có ma đạo sĩ nào nguyện ý đi làm hoàng đế, vị trí hoàng đế sẽ làm cho ma đạo sĩ lãng phí quá nhiều tinh lực, không có thời gian đặt vào nghiên cứu ma pháp. Zialin hiện tại có chút hiểu được Sarin là hiểu rất thấu triệt quy tắc thế tục hơn nữa chuẩn bị biến hóa tùy theo thời đại, đánh vỡ loại quy tắc này. Hoàng đế tương lai, ai nói không thể là ma đạo sĩ? Sư phụ cũng từng nói, Sarin còn chưa thật sự trưởng thành. Một khi hoàn toàn trưởng thành, Lex sẽ ảm đạm thất sắc. Sarin không đi quản Zialin có ý tưởng gì. Thời gian không nhiều, còn có 2 ngày người của trọng tài sở sẽ tới. Tuy nhiên không có khả năng trực tiếp tiến vào khu vực thành Gerda áp dụng thủ đoạn tiến công, nhưng là có một số việc phải lập tức làm. Tỷ như lấy nước, nước trữ trong thành Gerda đủ cho gần 100 vạn người trong thành sử dụng thời gian quá 2 tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại mạch nước vốn thưa thớt dưới thành Gerda hoàn toàn đoạn tuyệt, thành Gerda cũng không thể lấy nước từ dưới đất, cũng không có dòng sông trải qua. Sau nửa tháng, mọi người sẽ chết khát. Lex cô mang rực khô lâu và Zola cùng với 200 búp bê hình người thái cổ đi ly hải lấy nước. Có thể chứa bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu. Rực khô lâu đi đáy hồ bố trí truyền tống trận, nếu cần thiết chúng ta trực tiếp từ ly hải rút lấy nước dùng để uống. Trong một ngày nhất định phải trở về gấp. Sarin dặn Lex, anh thì sao? Lex tuy rằng cũng muốn trước một bước tiến vào di tích dưới đất nhưng là yêu cầu của Sarin nàng không thể chối từ. Người trong thành đều là quân đội của nàng, cuộc sống không có nước chỉ dựa vào hơn ngàn ma pháp sư là không được. Nước do ma pháp sư chế tạo ra hơi có khác biệt so với nước thường. Chỉ có nước chữa trị mới có thể dùng để uống bình thường, hơn nữa không có hải. Ở ly hải chế tạo truyền tống trận quả thật có thể rút lấy nước ngọt, vấn đề là tiêu hao phi thường lớn. Đường kính truyền tống trận và thể tích lượng, vật phẩm truyền tống đều có liên quan tới tiêu hao. Nước lấy tới như vậy chỉ sợ phi thường quý trọng, lại nói cũng không an toàn. Một khi quân địch phát hiện thì có thể thoải mái phá hỏng truyền tống trận. Càng có khả năng ở đầu kia truyền tống trận đầu độc. Đây là biện pháp lâm thời, phòng ngừa vạn nhất. Vì cứu tính mạng gần 100 vạn người dưới tay, Lex không thể không theo ý của Sarin, rời khỏi thành Gerda. Nàng có thần la chi giới, lại có hoàng kim kiếm thánh Zola này bảo hộ cộng thêm 200 búp bê hình người thái cổ. Quân đội liên quân tàn phá căn bản không hề có chút uy hiếp nào với nàng. Người khác đi ly hải cũng vô dụng, chỉ có thần la chi giới của Lex không gian gần như có thể chứa cả thời gian mới có thể chứa được nước cung cấp 100 vạn người uống. Các vị đại sư còn có chuyện muốn xin mọi người hỗ trợ. Sarin nói xong, lấy ra bản vẽ thành Gerda chỉ vào nói. Ta muốn trang bị ma pháp pháo số lượng nhất định trên đầu tường phòng bị quân địch xuất hiện trang bị cỡ lớn. Tuy nhiên các vị cũng thấy, trong phạm vi mấy trăm dặm thành Gerda, nếu là ma pháp pháo đồng loạt bắn, sẽ sinh ra hậu quả không thể đoán trước. Cho nên ma pháp pháo này, các ma đạo sĩ đều gật đầu. Sarin không cần nói quá rõ ràng, mọi người cũng hiểu rõ. Chuyện này cần một chút tính toán ra vị trí xếp ma pháp pháo cùng với tần suất bắn, tránh cho lại gây nên nguyên tố cộng hưởng. Ma pháp pháo trong hoàn cảnh này uy lực giảm mạnh, nhưng dù sao cũng là dựa vào lực lượng của ma hạch khu động, lực sát thương vẫn lớn hơn pháp sư nguyên tố. Hơn nữa nếu lại xảy ra nguyên tố cộng hưởng, gây ra tai nạn thì ai cũng không thể cam đoan thành Gerda có còn may mắn được bảo tồn hay không. Cho dù là được mọi người cũng không rõ tượng người khổng lồ dưới thành Gerda có thể sẽ tiếp tục dâng lên hay không. Nếu như đem thành Gerda đội lên độ cao mấy dặm, người trong thành làm sao bây giờ? Elena, Su, Nicola, 2 đứa nhỏ, xin nhờ vào các ngươi. Sarin nói với ba người truy tùy của mình. Ba người Nicola không tranh chấp gì. Di tích này ai cũng đều muốn vào, tuy nhiên hiện tại chỉ có thời gian 2 ngày, đi vào cũng không thăm dò ra cái gì. Sarin chỉ là đi xem trạng huống, không có khả năng đem tất cả mọi người xuống, nhất là trẻ nhỏ. Được rồi, Jialin, nghỉ ngơi 6 giờ chờ các đại sư tính toán xong chúng ta liền xuống xem. Ta nghỉ ngơi ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jialin khôi phục giọng điệu dịu dàng vốn có, dùng một loại âm điệu khẩn cầu hỏi Sarin. Nếu ngươi muốn thì ở lại, 16 tầng dưới mặc ngươi chọn một tầng, sẽ không có ai quấy rầy. Sarin mỉm cười trả lời. Mà pháp tháp nguyên tố này ngay cả mình cũng không thể hoàn toàn khống chế, Jialin muốn ở bên trong nghiên cứu ra cái gì là không có khả năng. Cảm ơn Sarin, mấy ngày nay đều không có chỗ ở tốt, ta đi nghỉ ngơi. Jialin nói xong, rời khỏi tầng 24 ma pháp tháp nguyên tố. Nàng theo bậc thang đi xuống, chậm rãi bình phục tâm tình. Dù sao Sarin không đắc tội nổi sư phụ mình ở bên cạnh hắn còn có cơ hội hàng phục hắn. Nhìn Jialin óng ẹo đi xuống bậc thang, Tieta bĩu môi nói. Loại dáng người này, giống như là que củi vậy. Tieta sức lớn, thanh âm cũng không nhỏ. Đừng nói là Jialin còn chưa đi xa, cho dù ở ngoài thành Tieta cũng có thể khiến nàng ta nghe được. Dáng người của Jialin rất tốt, không giống que củi chút nào, nhưng so với Tieta thì ngay cả dáng người của Lex đều có vẻ khiếm khuyết. Jialin hiếm thấy đi đường đều có vẻ không tự nhiên. Đây là phản ứng chân thật nhất của một nữ nhân. Nàng tức giận Tieta, nhưng là nàng vẫn nhịn, đi xuống bậc thang biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Các ma đạo sĩ có chút xấu hổ chỉ có thể cúi đầu tính toán số liệu trên bản vẽ. Sarin chào hỏi mọi người, lôi kéo Tieta ra hiệu đám người Elena cũng rời đi. Trở lại tầng 17, đứa nhỏ đang ngủ, nơi này là trung tâm toàn bộ ma pháp tháp, trừ khi Sarin cho phép không ai có thể tiến vào. Jialin cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ bậc thang bên ngoài đi xuống mà không lợi dụng ma pháp trận đi qua. Cách chương.